Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 136 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Kế hoạch trùng tộc mẫu sào. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Khỏe rồi đó. Mấy ngày này nó cứ quậy quậy quậy quậy ớn lạnh. Tập trước thì ở đoạn cuối tập trước lúc này La Phong vào thể nội thế giới để cho cái con thôn phệ thú, cái phân thân kêu bằng cái bản tôn thôn phệ thú hấp thu cái viên huyết tinh cuối cùng, là không phải cuối cùng, là cái viên thứ 100 mà rốt cuộc đã thành công. Thì lúc này La Phong mới chính thức hiểu việc mình tìm được nhiều huyết lạc tinh trên huyết lạc đại lục là một khoản lãi to như thế nào. So với ích lợi từ việc tìm được bộ phận truyền thừa ma âm thần tướng thì lợi ích của huyết lạc tinh lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên chủ yếu là vì gen kim giác cự thú thích hợp với việc dung hợp huyết lạc tinh hơn là gen nhân loại nhiều. Nếu không thì đâu có hiệu quả lớn tới như vậy. Kết quả dung hợp 100 viên huyết lạc tinh làm cho La Phong vô cùng kinh hỉ. Lúc dung hợp 99 viên huyết lạc tinh, móng chân phải của kim giác cự thú đã phù hợp với quy luật bản nguyên vũ trụ hơn 9 lần. Đồng thời bản thân móng chân phải cũng tương đương với tổng sức mạnh thân thể vốn có của kim giác cự thú, tương đương với việc nâng cao sức mạnh thân thể lên gấp đôi. Còn lúc này, phù hợp với quy luật vũ trụ ước chừng là 10 lần, đề cao rất ít. Nhưng cái móng chân phải vẻn vẹn chỉ là một cái móng vuốt, lại tương đương 10 lần sức mạnh thân thể của kim giác cự thú trước khi lột xác. Đúng vậy, từ một lần nhảy vọt tới 10 lần. Chỉ cần cái móng chân phải đã tương đương với 10 lần chỉnh thể sức mạnh thân thể trước khi lột xác rồi, sức mạnh hoàn toàn ngưng tụ thành một luồng sẽ đạt tới mức 11 lần. Sức mạnh thân thể đơn thuần của kim giác cự thú là một đơn vị. Thi triển bản tôn thiên địa, bây giờ bản tôn thiên địa tầng thứ 2 đã có chút thành tựu, đạt tới ước gấp 5 lần. Sức mạnh thân thể đại khái sẽ là 5 đơn vị, sau đó khu động thêm lực huyết lạc, tính theo cơ sở 11 lần. Đã tới gần 55 lần rồi. Rồi thi triển thêm bí pháp thiên phú cường hóa, móng chân phải mà cuồng mãnh một kích sẽ đạt tới 110 lần sức mạnh thân thể cơ bản nữa. Là 110 lần, là khái niệm gì chứ? Cho dù kim giác cự thú không dùng niệm lực, nguyên lực chỉ cần sức mạnh thân thể bộc phát đã là 110 lần lúc trước rồi. Hơn nữa, cơ sở bản thân nó cũng rất mưu hãn, rồi phối hợp với cảm ngộ pho tượng thần thú, ngộ xuất ra siêu tuyệt chiêu Tây Thiên Nhất Trảo thì uy lực thực sự vô cùng đáng sợ. Nếu vẻn vẹn chỉ dung hợp 99 viên huyết lạc tinh, thực lực đã chênh lệch rất lớn rồi. Vì sức mạnh thân thể tăng trưởng với biên độ như vậy, lại có thể trải qua thiên phú cường hóa, bản tôn thiên địa, tiến hành liên tục chồng lên nhau sẽ tạo thành một lực lượng đáng sợ tới như vậy. Kim giác cự thú bình thường, điều kiện tu luyện bản tôn thiên địa ai rằng không tốt được như ta. Hơn nữa trong điều kiện bình thường, căn bản là không có cơ hội tìm được bảo vật nghịch thiên như pho tượng thần thú. Chứ đừng nói dung hợp nhiều huyết lạc tinh như vậy. Ý chí của ta mạnh hơn rất nhiều thần linh bất hủ. Nhưng kim giác cự thú ấy, cho dù tìm được huyết lạc tinh, e rằng cũng không dung hợp được nữa. Nhiều kỳ ngộ kết hợp lại như vậy mà. Ý chí La Phong, kim giác cự thú là điều kiện thân thể. Công ty vũ trụ giả định cung cấp tài nguyên, hơn nữa vận khí tốt vài lần, cuối cùng bồi dưỡng ra một con kim giác cự thú đáng sợ như vậy. So với kim giác cự thú, sức chiến đấu chính diện của phân thân ma sát tộc vẫn kém hơn. Kim giác cự thú bây giờ còn không đủ mạnh. Đầu tiên là cảm ngộ quy luật còn kém. Tề Thiên Nhất Trảo căn bản là không được 1% khi con thần thú thi triển nữa. Tiếp theo, bản tôn thiên địa của ta bây giờ mới tới tầng thứ 2 thôi, mà cũng chỉ là tu luyện một bộ phận mà thôi. Tầng thứ 2 mà đại thành, sức mạnh thân thể đạt tới nhiều lần lúc trước nữa. Nếu mà bản tôn thiên địa tầng thứ 3 hoàn toàn luyện thành, vậy quả là nghịch thiên chính thức rồi. La Phong thầm suy nghĩ. Tận đáy lòng, từ khi nghe được sư phụ đề cập tới thiên tài tuyệt thế Khoa Đế có thể vào thời kỳ giới chủ đỉnh phong đã đánh chết thần linh bất hủ cấp phong hầu, hắn đã bắt đầu có giả tâm. La Phong tới giới chủ đỉnh cao cũng có thể đánh chết thần linh bất hủ cấp phong hầu. Hắn có thể làm được, ta có phần thân kim giác cự thú này, tại sao không thể làm được chứ? La Phong đã nghĩ như vậy. Khoa Đế khẳng định gặp rất nhiều kỳ ngộ, cũng có rất nhiều bí mật, nếu không chỉ dựa vào cảm ngộ quy luật thì không thể nghịch thiên như vậy được. Do đó La Phong thấy mình cũng có kỳ ngộ, nhưng mà cũng không dám đắc ý chút nào. Vũ trụ rộng lớn khôn cùng, những kỳ ngộ đặc thù khẳng định là rất nhiều. Chính thức kết hợp tốt tất cả, sử dụng tốt mới có thể trở thành tuyệt thế cường giả. Chỉ cần trên địa cầu tìm tu vài chục năm, ta có thể chính thức bước vào kỳ giới chủ. Đến lúc đó, cảm ngộ quy luật của ta có thể tới một thời kỳ tăng lên cực nhanh rồi. Giới chủ mới là thời kỳ chính thức bộc phát. La Phong bây giờ phải làm là xây cơ sở cho mình càng ngày càng tốt. Như vậy khi đạt tới giới chủ, La Phong có thể bộc phát ra thực lực làm cho người ta phải sợ hãi. Đảo mắt đã nửa tháng trôi qua. Trong phòng điều khiển vẫn mặt tinh hào, La Phong và Địch Luân đang đứng trong phòng điều khiển. Lập tức bắt đầu xuyên toa vũ trụ, tiến vào hệ mặt trời. Lập tức đếm ngược. 10, 9, 8, 2, 1. Phi thuyền khẽ chấn động. Rất nhanh thông qua ngoại cảnh giả định, làm cho La Phong đã thấy được một khoảng tinh không quen thuộc. Một tầng hành tinh nóng rực, chung quanh nó vòng quanh những hành tinh không ngừng xoay tròn. Vùng tinh không này là hệ mặt trời. Trở lại rồi. La Phong thở phào một hơi, trong mắt có vẻ rất phức tạp. Vèo một tiếng, vẫn mặt tinh hạo nhanh chóng bay về phía địa cầu, là một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp F, lại trải qua khoa học kỹ thuật cường đại nhất tộc nhân loại của công ty vũ trụ giả định cải tạo. Trình độ kỹ thuật của vẫn mặt tinh hạo thực sự là cực cao. Ít nhất có thể nói, hệ thống cảnh giới địa cầu căn bản là không thể phát hiện ra một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp F này. Phi hành trong khoảnh khắc, La Phong từ xa nhìn vào tinh cầu cách trái đất vốn rất gần, vốn nó là hỏa tinh màu đỏ. Hả? Chà, lại biến thành ra như vậy rồi. La Phong cười lớn. Điện hạ, ngươi cười cái gì vậy? Địch Luân nghi hoặc hỏi. Xem kìa, tinh cầu đó đó. La Phong chỉ vào hỏa tinh. Tinh cầu màu xanh lá hả? Địch Luân nghi hoặc. Không phải, 200 năm trước á, nó vẫn là một tinh cầu màu đỏ đó. La Phong cười, nói. Nhưng mà vì nơi đây á là trong hệ hành tinh dễ được cải tạo nhất cho nhân loại cư trú. Hơn nữa diện tích của nó cũng không phải là quá lớn gì, ít nhất thua xa diện tích địa cầu. Với thực lực bây giờ của địa cầu á, họ đã cải tạo cả hỏa tinh thành một tinh cầu có sinh mạng rồi. Cải tạo hả? Địch Luân nghi hoặc nói. Cải tạo ra một tinh cầu có sinh mạng rất đắt, so với việc mua một tinh cầu có sinh mạng còn đắt hơn nữa. La Phong cười. Đúng là đắt hơn thật. Nhưng mà bây giờ, La Gia là lãnh chúa Ngân Hà, địa vị của địa cầu cực cao. Nhưng một khi xuyên toa vũ trụ ly khai, muốn trở về lại phải thông qua trùng động đáp phi thuyền, gần 3 năm mới có thể trở về. Thời gian 3 năm lữ trình, đối với người địa cầu mà nói thì thực sự là dài đằng đẵng. Rất nhiều người muốn ở lại địa cầu, do đó thà đi cải tạo hỏa tinh, cải tạo cả hỏa tinh thành một tinh cầu của sinh mạng bây giờ. Trong hệ mặt trời, nhân loại bây giờ, một là sống ở địa cầu, hai là ở hỏa tinh. Đương nhiên còn có cả mặt trăng và một vài vệ tinh cải tạo, dù sao cải tạo vệ tinh cũng dễ dàng hơn. Chẳng mấy chốc, vẫn mặt tinh hào đã đến gần tầng khí quyển địa cầu. Hả? Nhiều phi thuyền lui tới như vậy hả? Địch Luân không kìm được mà kinh hô. Ta đi qua rất nhiều tinh cầu của sinh mạng, rất ít nơi có nhiều phi thuyền giáng lại như vậy đó. La Phong nhìn một chiếc phi thuyền vũ trụ bay ra khỏi địa cầu, có lúc thì bay về phía mặt trăng, có khi thì bay về phía hỏa tinh, không khỏi nở nụ cười. Những phi thuyền này ở cơ hồ đều không tiến hành xuyên toa vũ trụ đâu. La Phong cười giải thích. Địa cầu và hỏa tinh cùng với một vài vệ tinh, mỗi ngày đều có vô số phi thuyền vũ trụ vãng lai, giao thông rất dễ dàng, cũng giống như là xe khách đường dài, ô tô giao thông công cộng vậy. Vô số phi thuyền vũ trụ vãng lai địa cầu, hỏa tinh, nhiều vệ tinh, từ đó nhân loại trên địa cầu có thể trong vòng một ngày chạy qua chạy lại giữa hỏa tinh và địa cầu. Hoàn toàn có thể buổi sáng ăn điểm tâm ở trên địa cầu, giữa trưa thì ăn cơm trưa ở hỏa tinh, buổi tối lại về ngủ ở địa cầu. Hơn nữa, đối với La Gia là lãnh chúa Ngân Hà, thì việc mua hàng loạt phi thuyền vũ trụ cấp A, cấp B quả thực là cát trong sa mạc. Nhân loại trên địa cầu chỉ cần bỏ ra rất ít tiền mua vé là có thể đáp phi thuyền lui tới địa cầu, hỏa tinh. Phi thuyền vũ trụ do La Gia đưa vào hoạt động cũng chỉ thu tiền công mà thôi. Được rồi, mọi người ly khai khỏi phi thuyền đi. La Phong đột nhiên hạ lệnh. Đám hộ vệ quân trên vững mặt tinh hào ai nấy nhanh chóng rời khỏi khoang nghỉ ngơi. Địch Luân nè, ngươi cũng nên che giấu tung tích mọi người giùm nha. Ta không muốn bị người địa cầu phát hiện ra đột nhiên có hơn ngàn người xuất hiện ngoài tầng khí quyển trên địa cầu vậy đâu. La Phong cười, nói. Việc này thì dễ thôi. Địch Luân cười gật đầu, nói. Đường đường là một thần linh bất hủ mà không tránh khỏi sự thăm dò của địa cầu thì quả là quá buồn cười. Khoảnh khắc sau, La Phong cùng với đám hộ vệ quân đã đứng bên ngoài vũ trụ. Về phần vững mặt tinh hào thì được ba ba tháp thu vào không gian trữ vật của nó rồi. Địch Luân nè, ngươi thu hộ vệ quân vào thể nội thế giới của ngươi đi. La Phong cười, nói. Ta về quê, không dương cờ giống trống thì tốt hơn đó. Dạ. Địch Luân gật đầu. Địch Luân liếc mắt nhìn hơn 1000 hộ vệ đang đứng thẳng lơ lửng xung quanh, vung tay lên. Toàn bộ thu vào thể nội thế giới của gã. Thế giới do giới chủ chế tạo rất tiện lợi, hơn nữa loại thế giới này cũng có thể cho sinh mạng sống trong đó. Nhưng mà thế giới cũng vẹn vẹn, chỉ có giới chủ mới có thể sống. Một khi trở thành thần linh bất hủ thì ngược lại, không thể chế tạo ra thế giới nữa. Do đó, lúc còn là giới chủ, bình thường đều sẽ chế tạo nhiều thế giới dự phòng. Vì giá rất đắt, nên việc chế tạo ra thế giới cũng chỉ có số lượng rất ít. Được rồi, chúng ta đi thôi. La Phong nhanh chóng nhằm thẳng về phía tầng khí quyển, Địch Luân đi theo phía sau. Xuyên qua tầng khí quyển, chẳng mấy chốc La Phong đã thấy mặt đất trên địa cầu. Đó là Thái Bình Dương. La Phong phân rõ khối địa lý phía dưới. Bên này. Tốc độ phi hành của La Phong, Địch Luân đã tới một trình độ rất đáng sợ. Cơ hồ chỉ một giây đồng hồ đã từ Thái Bình Dương tới gần khu vực Bắc Mỹ, rồi bay thẳng đến bầu trời Đại lục Á Châu rồi. Tinh cầu tuyệt đẹp nha. Địch Luân nhìn xuống tinh cầu phía dưới, cảm khái. Quê người thật khá đó. Ta đã 200 năm không về rồi đó. La Phong cười nói rồi nhìn xuống phía dưới. Đúng vậy, địa cầu đã đại biến rồi. Trước thời kỳ Đại Niết Bàn, địa cầu rất náo nhiệt, khi đó ô nhiễm rất nghiêm trọng, trời lúc nào cũng đều xám đục. Thời kỳ Đại Niết Bàn qua đi, cả địa cầu tiến vào mặt thế, rất nhiều thành trì biến thành chỗ vui chơi của quái thú, trở thành một đống hoang tàn. Còn hải vực rộng lớn trên địa cầu lại hoàn toàn là thiên hạ của quái thú. Nhân loại chỉ có thể sống trong các căn cứ thị, phải vô cùng cẩn thận. Song sau khi La Phong, Hồng, Lôi Thần ly khai địa cầu lang bạc vũ trụ, địa cầu đã bắt đầu biến dạng. Có vô số khoa học kỹ thuật, tài nguyên, thậm chí còn đã có thể cải tạo một tinh cầu bình thường thành một tinh cầu của sinh mạng. Vậy thì việc cải tạo địa cầu tự nhiên cũng rất dễ dàng. Thật đẹp nha. La Phong nhìn xuống phía dưới cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Cả địa cầu trở thành một hải dương màu xanh lá, các loại thực vật hoa cỏ rải rác cả địa cầu, còn có một vài tiểu động vật sống trong một cái vài cánh rừng rậm. Những động vật này vẻn vẹn chỉ là động vật bình thường, chứ không phải là những quái thú năm đó nữa. Những thành phố hoang tàn hoàn toàn biến mất. À, không phải, vẫn tồn tại vài thành phố hoang tàn, giống như những nhà bảo tàng, để cho lớp người mới trên địa cầu đi tới tham quan. Thay đổi rồi, mật độ dân cư ít hơn. La Phong phi hành trên không nhìn xuống thành phố phía dưới. Địa cầu cơ hồ không còn khu vực trồng lương thực, trên lục địa phần lớn là khu nhân loại sống, vùng ngoại thành lẫn thành phố đều được xây dựng tuyệt đẹp, không trung xanh thẳm trong vắt, mặt đất cây xanh mượt mà, cho dù là trong thành phố phồn hoa nhất cũng rất ít khi thấy những cao ốc cao chọc trời. Chỉ còn lại có một vài cao ốc cao chọc trời có giá trị kỷ niệm mà thôi. Điện hạ, năm đó người sống ở đâu vậy? Địch Luân cười hỏi. Đằng kia kìa. La Phong từ xa chỉ vào một cái thành phố lớn phồn hoa xa xa. Là Dương Châu Thành, một trong 8 đại vệ thành của cơ sở Giang Nam Thị. Thành phố có vài khu vẫn được bảo trì đó, nhưng mà cả Dương Châu Thành đã biến hóa quá lớn rồi. Dương Châu Thành bây giờ là một tòa thành rất nổi tiếng trên địa cầu. Chỉ cần dân cư bình thường cũng đã đạt tới 2000 vạn. Hơn nữa vô số người lui tới du ngoạn, vô số người hâm mộ truy tìm dấu chân La Phong ở trên địa cầu, làm Dương Châu Thành phồn hoa phi thường. Sau khi cả địa cầu được cải tạo, địa vị của Dương Châu Thành đã được đề cao tới mức sánh ngang với cơ sở Giang Nam Thị. Dương Châu Thành, khu nhà cổ thành phố La Gia. Địch Luân nè, đợi lát nữa ngươi hơi chút biến ảo bộ dáng lại một chút nha. La Phong cười nhìn nam tử đầu trọc hắc bào. Ngươi trông như vậy rõ ràng không phải người địa cầu, sẽ khiến cho người ta dây xem đó. Hiểu rồi. Địch Luân gật đầu, đồng thời bất hủ lực bắt đầu khởi động. Thân thể, mặt mũi, bộ dáng tựa như nước chảy di động, chẳng mấy chốc đã biến thành một nam tử đầu trọc da vàng rất bình thường, không khác gì người địa cầu bình thường. Đến cả y phục ở trên người cũng biến thành một bộ quần áo rất thông thường. La Phong, Địch Luân nhanh chóng đáp xuống. Hai người căn bản là không khiến cho thành phố cảnh giác chút nào, rồi không một tiếng động đi trên đường Dương Châu Thành. Đây là cái trường trung học mà ta học tập nè. Còn đây là đường phố ta thường xuyên đi ngang qua, vẫn được bảo trì nguyên dạng. Kìa, chỗ kia kìa, là phòng thuê rẻ tiện nơi mà ta từng sống rất lâu đó. La Phong, Địch Luân vừa đi, vừa nhìn một vài ký ức hơn 200 năm trước. Là một cường giả vũ trụ, trí nhớ La Phong cực mạnh, đến cả một vài ký ức thời kỳ còn trẻ con cũng có thể nhớ được nữa. Nơi này thật là náo nhiệt đó. Địch Luân chỉ vào một vũ quán rộng lớn xa xa. Đó là nơi mà ta luyện võ đó. La Phong cười, nói. Năm đó ta là học viên trong đó. Điện hạ năm đó tu luyện tại đây, còn điện hạ bây giờ đã là lãnh chúa Ngân Hà. Chẳng trách tòa vũ quán này lại náo nhiệt như vậy. Địch Luân cũng cười gật đầu. La Phong quay đầu chỉ vào một cái nhà hàng gần đó. Đi thôi, tới nhà hàng đó ăn cơm đi. Không ngờ qua 200 năm rồi nhà hàng này vẫn còn nha. La Phong lúc này đang đeo kính râm, cùng Địch Luân tiến thẳng vào cái nhà hàng này. Vừa tiến vào nhà hàng, La Phong, Địch Luân đã phát hiện có không ít người đang tụ tập bên trong nhà hàng, đang vây xem cảnh náo nhiệt. Tập tính của người quê nhà ta là nhiều chuyện thích xem náo nhiệt vậy đó, vẫn luôn không thay đổi mà. La Phong ngược lại nở nụ cười, cũng đi đến một góc nhà hàng, nhìn những gì phát sinh ở bên trong. Bên trong nhà hàng vô cùng bừa bãi, cái bàn, cái ghế, chén vỡ lật úp, một thanh niên tóc vàng hơi mập mạp. Phía sau còn đi theo bốn gã bảo vệ mặc hắc y, vây quanh một cái thanh niên mặc đồ luyện công, đang che trước mặt một cô gái. Cái tên nghiêm mập kia, ngươi đừng có cầm cái lông gà mà giả làm lãnh tiễn. Thiếu niên mặc đồ luyện công quẹt vết máu trên khóe miệng, giận dữ chỉ vào thanh niên hơi mập mạp. Ngươi không phải là muốn thanh tĩnh sao? Vậy ta cho ngươi thanh tĩnh, vậy mà ngươi chuyên môn tìm Dương Chí ta để kiếm chuyện là sao chứ? Muốn dựa vào bảo vệ của lão đại ngươi nhân cơ hội phế ta đi sao? Ta không có nhầm vào ngươi, ai bảo tiểu tử ngươi dám không nể mặt lão đại ta chứ? Trên mặt tóc vàng cười lạnh một tiếng. Bây giờ thì mau mau biến đi. Nhưng mà đáy lòng của gã lại thầm nghĩ. Tin Dương Chí này tiến bộ thật nhanh, lại có thể đỡ được công kích của đám bảo vệ lão đại mà không bị phế. Phúc! Thanh niên mặc đồ luyện công khí huyết dâng trào, không kìm được lại phun ra một búng máu. A Chí! Thiếu nữ vội giúp đỡ thanh niên mặc đồ luyện công. Không sao đâu, người sẽ không sao đâu. Yên tâm đi, ta không có việc gì đâu. Thiếu niên mặc đồ luyện công hừ nhẹ một tiếng, đưa mắt nhìn tên mập tóc vàng. Nếu không phải vừa mới đột phá, e rằng vừa rồi đã bị phế thiệt rồi. Nhưng bây giờ đã tới nhà hàng, trước mặt công chúng, lại là ở Dương Châu Thành, nghi mập cũng chỉ có nước bỏ đi, không có gan làm săn làm bẫy đâu. Tên mập tóc vàng quát lạnh, nói. Lão bản đâu rồi, tao nói muốn thanh tĩnh mà, sao còn không bảo tiểu tử này cút đi. Lão bản nhà hàng là một thanh niên gầy gò, vội cười làm lành rồi đi ra. Nghiêm Hoang! Cô gái phía sau thanh niên mặc đồ luyện công, phẫn nộ chỉ vào tên mặt tóc vàng. Anh của ta sắp tới đây rồi, ngươi đừng có quá kiêu ngạo. Cảnh sát đây, tránh ra. Lúc này, bỗng một đám cảnh sát hóa thành những luồng tàn ảnh, nhanh chóng tách đám người này ra. Vài chục cảnh sát nhanh chóng chiếm cứ những vị trí trọng yếu trong nhà hàng. La Phong đứng ở trong góc nhìn ra, không khỏi nhếch mép cười. Cảnh sát? Hiện tại cảnh sát ở trên địa cầu, xem ra ai cũng ít nhiều đều là cấp chiến tướng. Đúng vậy, dù sao trên địa cầu bây giờ, cơ hồ mọi người yếu nhất cũng là cấp chiến sĩ. Lại tự nhau sự vậy? Tráng hán lực lưỡng dẫn đầu đám cảnh sát nhìn lướt qua những người này. Anh! Cô gái như thấy cứu tinh vội hô. Tiểu muội! Tráng hán nhìn muội muội không hề bị thương, thở phào một hơi, rồi nhìn thanh niên mặc đồ luyện công sắc mặt tái nhợt đang đứng cạnh cô gái. Trên y phục có vết máu loang lổ, nhất thời biến sắc. Dương Chí lão đệ, chuyện gì vậy? Anh là nghi mập dẫn người của lão đại hắn tới đây chiếm bàn. Chúng ta đương nhiên không muốn trêu vào lão đại của hắn rồi, do đó lập tức rời đi. Nhưng mà cái tên nghi mập thuần túy là gây gỗ cho A Chí, cố ý gây chuyện, còn cho một bảo vệ ra tay nữa. May mà A Chí đi lên được lầu một, tới trước nhiều công chúng như vậy. Do có rất nhiều người ở đó, nên họ mới không dám làm sằng làm bậy. Nếu mà ở trên lầu, e rằng... Thiếu nữ hai mắt rưng rưng. Tráng hán quay đầu nhìn chằm chằm vào cái tên mập tóc vàng. Tên mập tóc vàng vẫn mang tiếu ý, đứng trước bốn bảo vệ, mỉm cười nhìn tráng hán. Dương đội trưởng. Tên mập tóc vàng mỉm cười. Nghiêm Hoan, ngươi làm việc cho đúng mực đi, đây là Dương Châu Thành, dám gây chuyện hả? Tráng hán quát khẽ. Tên mập tóc vàng mỉm cười, nói. Đúng rồi, đây là Dương Châu Thành. Dương Châu Thành là của La Gia, đừng nói là Dương Châu Thành nha. Cho dù là cả hệ Ngân Hà cũng là của La Gia. Tại đây hả, trêu vào người La Gia, ai cũng không cứu được các ngươi đâu. Đám cảnh sát đều trầm mặt. Tráng hán đội trưởng cảnh sát nhìn chằm chằm vào cái tên mập tóc vàng, sau đó khẽ quát một tiếng. Tiểu muội, chúng ta đi. Nói rồi đỡ thanh niên mặc đồ luyện công bước đi. Tên mập tóc vàng mỉm cười nhìn cảnh này. Ở góc nhà hàng. Tựa hồ có liên quan tới điện hạ đó. Địch Luân cười nhìn La Phong. La Phong cũng cười. Tựa hồ là như vậy rồi. Đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào. Vốn vô số người vây xem bên ngoài đều nhanh chóng né tránh. Rồi nghe một thanh âm đầy áp lực. Là phi thuyền của thiên tài La Gia. Chỉ thấy ngoài nhà hàng, một chiếc phi thuyền màu lam thẫm, đường kính ước chừng 30 thước từ từ hạ xuống. Trong quá trình hạ xuống, có những bảo vệ đồng phục đen nhanh chóng nhảy xuống, nhanh chóng bảo vệ xung quanh nhà hàng. Lão đại tới rồi. Tên mập tóc vàng bên trong nhà hàng hơi biến sắc, hai tay như ảo ảnh, nhanh chóng quét vô số bàn ghế vỡ nát qua một bên. Nhanh lên, nhanh xử lý rác rưởi đi. Tên mập tóc vàng khẽ quát một tiếng với cái đám người xung quanh. Nhất thời bốn gã bảo vệ hắc y phía sau của gã cùng với đám người phục vụ lập tức nhanh chóng thu thập rác rưởi. Chỉ hơn 10 giây, cả lầu một nhà hàng đã trở nên trống rỗng, đồng thời còn có tấm thảm mới tinh vừa trải nữa. Còn lúc này, cửa khoang phi thuyền có một thiếu niên hơi mập mạp, tóc quăn đi ra khỏi cửa khoang, bước xuống đất. Đồng thời phía sau đã có một cô gái mặc áo tím đi theo với vóc người ma quỷ. Gã tên là La Ngạn Trường. Gã nhìn qua bốn phía, xung quanh có rất nhiều hộ vệ và không ít người bên ngoài đang tò mò nhìn gã. Đó là thiên tài của La Gia, La Ngạn Trường thiếu gia đó. Là La Ngạn Trường thiếu gia. Ngươi xem kìa, lông mày rất giống lãnh chúa La Phong đó nha. Đúng vậy nha. Ta tới Dương Châu Thành du ngoạn, đây là lần đầu tiên thấy người của La Gia đó nha. Mọi người chung quanh rất là náo động. La Ngạn Trường rất bình tĩnh. La Gia với tư cách lãnh chúa Ngân Hà gia tộc, hơn nữa bởi vì có La Phong, cho dù là những hoàng thất của Hắc Long Sơn Đế Quốc cũng nhiệt tình vô cùng, không dám đắc tội với họ chút nào. Còn một vài quốc gia vũ trụ văn minh sơ cấp xung quanh càng chăm nom nịnh bợ La Gia. Mặc dù không phải là một hoàng tộc kiến quốc, nhưng mà trong mắt của người địa cầu, lãnh chúa Ngân Hà La Gia cũng là một loại hoàng tộc. Là một gia tộc từ khi La Phong phát triển tới nay cũng vẹn vẹn chỉ truyền thừa 200 năm. Nếu mà so với những gia tộc hoàng thất truyền thừa ít nhất trăm vạn năm, ở một vài quốc gia thì số lượng thành viên La Gia rất ít. Chỉ tính nam giới ở La Gia cũng mới có mấy trăm người mà thôi. Do đó có thể thấy được số thành viên La Gia rất hiếm. Nè nè, chúng ta vào đi. La Ngạn Trường cười nói với cô gái. Ta sớm đã muốn tới rồi, nghe nói nhà hàng này vào thời kỳ Đại Niết Bàn đã tồn tại rồi. Thiếu nữ xinh đẹp hưng phấn nói. La Ngạn Trường mỉm cười gật đầu. Hai người sóng vai đi vào. Bên trong nhà hàng, đám cảnh sát chưa kịp đi vẫn còn ở bên trong nhà hàng. Là thiếu gia. Đám cảnh sát vội cung kính hành lễ, kể cả đội trưởng cảnh sát cũng hành lễ. Đây là cung kính phát ra từ trong lòng. La Gia mặc dù quyền thế ngang trời, nhưng ở trên địa cầu cơ hồ là không có scandal nào cả. Hay tiếng lóng là scandal. Nhiều nhất là một vài việc nhỏ nhỏ. Dù sao, gia chủ La Phong, một nhân vật truyền kỳ của La Gia cũng yêu cầu gia tộc phải rất là nghiêm khắc. La Ngạn Trường mỉm cười gật gật đầu, lập tức lướt mắt nhìn vào trong nhà hàng rồi không khỏi nhíu mày. Vì gã phát hiện ra bên trong nhà hàng thoáng còn lưu lại những dấu vết đánh nhau. Lão đại! Tên mập tóc vàng vội chạy tới. Trong mắt La Ngạn Trường lóe lên vẻ tức giận, làm cho tên mập tóc vàng vội nặn ra một vẻ tươi cười. Nghiêm Hoan cùng lớp cùng học với La Ngạn Trường, hơn nữa Nghiêm Hoan cũng mập như gã, hơn nữa rất thích nịnh bợ nên La Ngạn Trường cũng rất thích gã. La Ngạn Trường nhìn thanh niên mặc đồ luyện công đang đứng một bên, trên người còn có vết máu, mỉm cười, nói. Dương Chí, không có việc gì chứ? Không có việc gì, là thiếu gia. Thanh niên mặc đồ luyện công nói ngay. La Ngạn Trường gật gật đầu. Ra ngoài cả đi. La Ngạn Trường phân phó. Nhất thời đám cảnh sát, thanh niên mặc đồ luyện công, cô gái cùng với một vài khách nhân chưa kịp đi, ai nấy đều vội bỏ đi. La Ngạn Trường ra lệnh như vậy, họ cảm thấy là một việc rất bình thường. Không nói đến chuyện khác, chỉ cần bản thân thực lực của La Ngạn Trường cũng đã là cấp hành tinh rồi. Bên trong nhà hàng, lần trước đã phân phó người giáo huấn hắn, nhưng cũng phải phân ra trường hợp. La Ngạn Trường lạnh lẽo liếc mắt nhìn cái tên mập tóc vàng, truyền âm, nói: làm việc đừng để ta mất mặt, hiểu chưa? Đó, lão đại. Tên mập mạp liền nói. Thân thể La Ngạn Trường chợt rung lên rồi biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía góc nhà hàng, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì gã vừa mới rõ ràng bảo những người khác đều ra ngoài, hơn nữa cảm giác thấy những người đó đích xác đều đã ra ngoài rồi. Hai người đứng ở góc nhà hàng, thế mà gã đường đường là một cao thủ cấp hành tinh mà thực sự không hề có một chút cảnh giác nào, giống như đó là không khí vậy. Ta cảm giác tiểu gia hỏa này rất ghê đó, bề ngoài thì khác, trong lòng lại khác. Xông xáo vào vũ trụ, với tính cách này ít nhất có thể sống rất lâu, nhưng mà so với tính cách ngươi thì hơi khác nha. Là La gia của ngươi đó hả? Địch Luân hỏi. Ừ, đúng vậy, thực là La gia của ta đó. Hắn tên là La Ngạn Trường, là đời thứ 8 của ta. La Phong nói với Địch Luân. Khi thấy La Ngạn Trường nhìn qua, La Phong lúc này mới gỡ kính râm xuống, đồng thời cơ mặt cũng hơi thay đổi, nhìn lại La Ngạn Trường. La Ngạn Trường sắc mặt nhất thời trắng bệch, trên trán đổ những giọt mồ hôi lạnh. Gã hoàn toàn sợ ngây người. Gã, La Ngạn Trường, cháu 8 đời của La Phong, với tư cách là người La gia, cho dù trong hệ Ngân Hà, thậm chí ở Hắc Long Sơn Tinh Vực, cũng đều rất có thân phận, có địa vị. Nhưng cho dù gã có địa vị cao tới đâu, trước mặt La Phong, gia chủ La gia, người làm cho cả địa cầu có địa vị tăng lên đáng kể, thì gã chỉ là một tiểu gia hỏa mà thôi. Hơn nữa, gia quy của La gia rất nghiêm. Nhất định thấy rồi, gia chủ hắn nhất định đã thấy rồi, nhất định là thấy rồi. La Ngạn Trường trán đổ mồ hôi hột, nhìn nam tử trước mắt. Người này hơi cao hơn so với gã, nhìn như bình thường, nhưng mà ánh mắt lại sắc bén làm cho gã phải run sợ. Người trước mắt này là người mà gã sùng bái nhất, gia chủ của La gia, nhân vật truyền kỳ nhất trên địa cầu, La Phong. Lão đại nè, làm sao vậy? Tên mập tóc vàng nghi hoặc thấp giọng kêu. Ngạn Trường. Thiếu nữ xinh đẹp cũng thấp giọng kêu. La Ngạn Trường đứng trước mặt La Phong, thấp thỏm hoảng sợ, nhất thời không biết phải nói cái gì. Gã vẻn vẹn chỉ là đứa cháu đời thứ 8 mà thôi. Toàn gia tộc La gia có rất nhiều người, hơn nữa La Phong thường xuyên vào trong tu luyện, cũng đã rất nhiều năm qua rồi, thỉnh thoảng mới vào vũ trụ giả định, về cửu tinh loan trên đảo Hắc Long Sơn một lần, dẫn đến khi bọn tiểu bối vừa mới sinh ra vài chục năm qua, nhiều nhất là gặp qua La Phong được 2-3 lần. Tỉ như là La Ngạn Trường, từ khi sinh ra cho đến bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ thấy La Phong có 3 lần. La Phong nói chuyện với gã cũng vẻn vẹn chỉ có một lần mà thôi. La Ngạn Trường lúc này đối diện với gia chủ La Phong là một nhân vật cao cao tại thượng. Bên trong nhà hàng lúc này là một khoảng yên tĩnh, tất cả mọi người đều cảm thấy có gì đó không đúng. Đám hộ vệ hắc y nghi hoặc nhìn nam tử tóc đen đang đứng trong góc nhà hàng. Sao mà trông giống như La Phong vậy? Lập tức về nhà, không cần nói với những người khác gì ta, lập tức họ sẽ quên việc đã thấy ta thôi. Nam tử tóc đen ngắn đưa mắt nhìn La Ngạn Trường. Dạ. La Ngạn Trường nín thở cung kính nói. Những người khác chung quanh thấy thiếu gia thiên tài La gia lại cung kính như vậy, lại nghe nam tử cực giống La Phong nói là họ lập tức sẽ quên việc đã thấy ta, lại càng không giấu được vẻ kinh hãi. Chúng ta đi. Dạ, điện hạ. Nam tử tóc đen ngắn và một nam tử cao gầy đầu trọc lóe lên rồi biến mất không thấy nữa. Bên trong nhà hàng chỉ còn lại La Ngạn Trường và đám người của mình cùng với đám người phục vụ nhà hàng. Rồi lão bản, một đám hộ vệ, đám phục vụ vốn vẻ mặt khiếp sợ, lúc này lập tức khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Tựa hồ vừa rồi hai người chưa bao giờ xuất hiện. Gia chủ đích xác có thực lực khó tin mà. La Ngạn Trường nhìn đám thủ hạ chung quanh không khỏi nín thở. Vừa rồi ta truyền âm trò chuyện với Nghiêm Hoan, khẳng định là đã bị gia chủ phát hiện ra rồi. Sau này làm sao bây giờ đây? Làm sao bây giờ? Mặc dù đã sớm biết rằng 1-2 năm nữa là gia chủ sẽ trở về, nhưng mãi có ngờ gia chủ lại không về thẳng nhà, ngược lại tới nhà hàng này chứ. La Ngạn Trường cảm thấy phát khổ. Lão đại, đưa lên ăn cơm thôi. Tên mập tóc vàng hầu như đã quên những việc vừa xảy ra. Ngạn Trường. Thiếu nữ xinh đẹp cũng kêu. Cầm miệng. La Ngạn Trường phẫn nộ quát. Tên mập tóc vàng, thiếu nữ xinh đẹp sợ hãi muốn nhảy lên. Thành sự không đủ, bại sự có thừa. La Ngạn Trường lạnh lùng đưa mắt nhìn tên mập tóc vàng, đồng thời nói với chung quanh. Đi thôi, trở về. Này nè, ngươi cũng trở về đi, ta có việc trọng yếu rồi. Dạ. Dạ. Một đám hắc y nhân mặc dù nghi hoặc,

còn lại thì đều là các chủng tộc khác trong vũ trụ, đương nhiên đều là những nữ tử từ những chủng tộc rất gần người địa cầu. Đây là gia quy của chúng ta. Hắn có 21 con trai, 28 người con gái. La Phong không biết nói gì. Bây giờ bên trong tộc đều có khuynh hướng như vậy, La gia càng ngày càng mạnh, đặc biệt là khi huynh đảm nhiệm chức đặc sứ giám sát, một trong tứ đại cự đầu ở Càn Du. Càn Du vũ trụ quốc, rất nhiều tộc quần cổ xưa rất cường đại đều muốn tới kết giao. Từ Hân bất lực nói, đám hậu bối đệ tử này cũng gặp được nhiều người hơn, tự nhiên cũng bị ảnh hưởng. Những đại gia tộc vũ trụ có người cưới trên dạng thê tử, con cái trên một dạng nữa kìa. So sánh với họ, La gia chúng ta quá tốt rồi. Từ Hân nói. La Phong trầm mặt. Đây là phương hướng phát triển gia tộc bình thường. Hơn nữa một gia tộc muốn hưng thịnh, đích xác phải có số lượng đủ nhiều, xác suất xuất hiện tinh anh mới cao. Từ Hân cười, nói. Những gia tộc cổ xưa ấy có cái nào không phải đệ tử gia tộc tới hàng tỷ tỷ, chỉ riêng trong gia tộc thôi đã có thể bồi dưỡng ra rất nhiều giới chủ, dịch chủ, còn cấp vũ trụ thì hằng hà sa số kia. La Phong cười khổ. Giả thiết đời sau của mình mỗi người đều cưới vài chục lão bà, sinh ra vài chục con cái, e rằng mấy trăm năm tới, tới ngàn năm sau, con cháu La gia cũng phải hàng tỷ tỷ rồi. Nhân loại sở dĩ cường đại đó là nhờ năng lực sinh sôi mạnh, số lượng rất nhiều. Địch Luân ngồi bên cạnh trầm thấp nói. La Phong quay đầu đưa mắt nhìn Địch Luân. Sinh sôi, vài chục con cái sao? Sao có cảm giác như là heo nái đẻ con vậy, ai nấy đều hằng lô hằng lốc. Địch Luân tiên sinh nói rất phải. Từ Hân cười gật đầu. Gia tộc muốn cường đại cũng không thể chỉ dựa vào một người, cũng cần phải có nhiều đệ tử. Nam tử bên trong mới có trên 500 người mà thôi, so với những gia tộc cổ xưa trong vũ trụ xem như ít tới mức đáng thương rồi. Thôi, được rồi. La Phong lắc đầu cười. Đời hắn, đời La Bình, La Hải, ít nhất là mấy đời đầu, phần lớn đều là một vợ một chồng, thỉnh thoảng có người cưới hai ba thi tử. Mà càng về sau, đặc biệt là cháu đời thứ sáu, cháu đời thứ bảy, càng ngày càng ghê gớm hơn. Bây giờ La Khắc Địch có vài chục lão bà rồi, e rằng tương lai La gia ta còn có nhiều đệ tử hơn nữa. La Phong nhẹ giọng cười, nói. Từ Hân cũng nói nữa. Tương lai xuất hiện có thể xuất hiện người có mấy ngàn thi tử, thậm chí trên dạng thi tử, e rằng cũng không có gì khó hiểu đâu. La Khắc Địch, La Khắc Địch. Để La Hoa ngồi bên cạnh La Phong cũng cười, nói. Đại ca, tên này nhìn người rất chuẩn đó nha, thực lực bản thân tiểu tử La Khắc Địch nó rất bình thường thôi, nhưng mà có nhiều lão bà như vậy, nhiều nhi tử như vậy. Hơn nữa khi tiểu tử này còn nhỏ đó, để thấy tên này rất giỏi hoạt động kinh doanh. Hắn ở tới ba tinh cầu của sinh mạng thuộc lãnh địa của gia tộc bây giờ. Hắn chẳng những bên trong lãnh địa có kiến tạo ra cung điện, thậm chí còn tại rất nhiều nơi trong vũ trụ cũng kiến tạo cung điện, mà đều là hậu cung chứa gái đó. Còn trẻ như vậy mà có cả đống thi tử rồi, e rằng vài thập niên nữa có thể sẽ biến thành mấy trăm tới cả ngàn thi tử rồi đó. La Khắc Địch. La Hoa rung đùi đắc ý. Chỉ bằng một đoàn nhi nữ cũng đủ Khắc Địch chế thắng rồi, tên này cưới giỏi thiệt đó. Nhắc nhở mấy vị một chút nè. Từ Hân cười nói. 51 vị thê tử là số chính thức mà hắn đã báo thôi. Dựa theo tin tình báo gia tộc, La Khắc Địch còn có 62 người không báo cho gia tộc nữa kìa. La Phong, La Hoa nhìn nhau, không biết phải nói cái gì. Quả là nhân tài đấy nha. Thần linh bất hủ Địch Luân ở bên cạnh cười khẽ rồi nói. Lần yến hội này, La Phong cũng chơi đùa với đám trẻ con rất vui. Đương nhiên yến hội này có một việc làm cho La Phong chấn động. Tên La Khắc Địch trong gia tộc. La Phong có một loại cảm giác, nếu mà tiếp tục như vậy, gia tộc sẽ trở nên càng ngày càng khổng lồ. Đương nhiên khi so với hoàng tộc Hắc Long Sơn Đế Quốc hoặc gia tộc Cơ Thị cổ xưa, một gia tộc cũng có trên ức dân cư thì e rằng bằng một phần vạn của các gia tộc cổ xưa. Yến hội xong, La Phong, Từ Hưng, La Bình, La Hải, một nhà bốn người tụ lại cùng nhau. Cha! La Hải vội hỏi. Người lần này về nhà có thể ở lại bao lâu vậy? Tiểu Hải, lần này ta sẽ ở lại trên địa cầu rất lâu đó. La Phong cười vuốt đầu nhi tử. Trong hai người con trai, La Bình theo khuôn phép tương đối trầm ổn, còn La Hải thì lại rất nhiệt huyết, đi học ở Càn Vu đạo tràng rồi mạo hiểm trong vũ trụ, hơn nữa được tài nguyên gia tộc bồi dưỡng, đã là cấp hành tinh cấp 8 rồi. Rất lâu là bao lâu vậy? La Hải vội truy vấn. La Bình cũng nhìn cha. Nếu nhanh thì mấy trăm năm, mà lâu thì ngàn năm, vạn năm không chừng.

Tin vào năng lực của công ty vũ trụ giả định đi. À đúng rồi, trùng tộc mẫu sao thì sao rồi? La Phong hỏi tiếp. Đi tới địa cầu mình có hai việc chủ yếu, một là cải tạo địa cầu, hai là kế hoạch trùng tộc mẫu sao. Vừa theo yêu cầu của huynh, chúng ta đã kiến tạo ra một tòa cổ bảo dây quanh chỗ đó rồi, lại luôn được canh gác rất nghiêm ngặt. Từ Hân trịnh trọng nói. Nơi đó đích xác vô cùng nguy hiểm, cho dù đám hồ vệ nô lệ canh gác rất chăm chỉ cẩn thận, nhưng mà trùng tộc mẫu sao thỉnh thoảng phun ra nọc độc độc khí tràn ngập, mấy năm nay vẫn chết mất ba hộ vệ nô lệ. La Phùng gật gật đầu. Trùng tộc mẫu sao là một quả bom hẹn giờ. Trùng tộc mẫu sao? Địch Luân kinh ngạc nói. Vẫn còn sống hả? Bên trong có mẫu hoàng trùng tộc không? Có. La Phong mỉm cười gật đầu. Lãi rồi, điện hạ lãi to rồi. Địch Luân vội tán thưởng. Không có lãi gì lắm đâu. Ta đã tra tư liệu, trùng tộc mẫu sao này hẳn là chỉ có thể xem như cấp giới chủ thôi. La Phong nói. Địch Luân mới liền nói. Cho dù là trùng tộc mẫu sao cấp giới chủ, cũng có thể đào tạo ra hàng loạt chiến sĩ trùng tộc giới chủ. Còn trùng tộc mẫu sao này vẫn còn sống, nếu mà bán trong vũ trụ, tuyệt đối có thể bán tới trên 100 vạn đơn vị hỗn nguyên. Nhưng mà muốn khống chế một con trùng tộc mẫu sao là việc rất khó đó. Bắt sống trùng tộc mẫu sao là cực khó, khống chế cũng rất khó. Nhưng một khi hoàn toàn khống chế được một con trùng tộc mẫu sao thì vô cùng lợi hại. Cho dù mẫu sao chỉ nhiều nhất chế tạo ra chiến sĩ trùng tộc giới chủ, nhưng một khi sinh ra cả một quân đoàn giới chủ, rồi quân đoàn trùng tộc giới chủ hợp lực công kích, cho dù là thần linh bất hủ cũng phải lánh mặt. Còn trùng tộc mẫu sao cấp bất hủ lại càng đáng sợ hơn. Một con trùng tộc mẫu sao có thể chế tạo chiến sĩ trùng tộc bất hủ quả thực là một cơn ác mộng mà. Trùng tộc bằng vào đặc tính đáng sợ đó mà có thể tung hoành vũ trụ, trở thành một trong tộc quần đỉnh phong của vũ trụ. Ngày mai tôi định đến xem trùng tộc mẫu sao. La Phong cảm thán. Ừ, lúc nào cũng được. Từ Hân gật đầu. Ba, nhớ cẩn thận một chút đó. La Bình nói ngay. Yên tâm đi, cho dù nó không lâm vào trạng thái hôn mê, ta cũng nắm chắc bảo vệ được tính mạng mà, chứ đừng nói là bây giờ. Trong mắt La Phong lóe lên vẻ chờ mong. Trùng tộc mẫu sao, từ sau khi gia nhập vào công ty vũ trụ giả định, La Phong vẫn luôn ghi nhớ tận đáy lòng. Sư phụ Hu Diên Bác không có biện pháp khống chế trùng tộc mẫu sao, nhưng mà công ty vũ trụ giả định lại có. Dù sao trong nhân loại cũng có việc mua bán giao dịch trùng tộc mẫu sao. Đó là lý do vì sao Địch Luân có thể nhanh chóng đưa ra một cái giá mua bán trên thị trường. Có thể có mua bán, vậy có thể thấy được tuyệt đối phải có bí pháp khống chế rồi. Nhưng khi La Phong còn ở Thái Sơ Bí Cảnh, hắn không tìm được tư liệu bí pháp nào cả. Còn sau khi trở thành thành viên Nguyên Thủy Bí Cảnh, quyền hạn của La Phong được đề cao, rốt cuộc cũng tra ra được. Muốn khống chế trùng tộc mẫu sao, từ lâu trong 1008 quốc gia vũ trụ nhân loại đã tạo ra được 29 loại phương pháp khống chế đều rất khó khăn. 29 loại bí pháp này rõ ràng tốt hơn hồn ứng của Hồ Diên Bác sáng chế, nhưng ngoại trừ nô lệ hồn ứng trong hồn ứng vì nó rất là độc đáo. 29 loại bí pháp, điều kiện tu luyện cũng khác nhau. Có bí pháp là phải là thần linh bất hủ mới có thể khống chế được con trùng tộc mẫu sào, chế tạo ra chiến sĩ trùng tộc giới chủ, hoặc yêu cầu vũ trụ quốc chủ mới có thể khống chế trùng tộc mẫu sào chế tạo ra thần linh bất hủ. Có bí pháp, giới chủ nhân loại là khống chế được trùng tộc mẫu sào chế tạo ra chiến sĩ trùng tộc giới chủ, tuy nhiên rất khó tu luyện, giá cũng đắt hơn. Trước khi chưa nhận ma âm thần tướng truyền thừa, e rằng cho dù tới cấp giới chủ, ta cũng không nắm chắc có thể thu phục được trùng tộc mẫu sao. Nhưng sau khi nhận truyền thừa ma âm thần tướng, chứng phúc niệm lực của ta đã đạt tới 3200 rồi. Đây là cấp độ mà rất nhiều thần linh bất hủ nhận được từ truyền thừa. La Phong thầm nghĩ. Rất nhiều thần linh bất hủ đều tới được bậc cuối cùng của giai đoạn đầu tiên truyền thừa. Thần linh bất hủ có thể đi vào đó, bình thường đều là cấp phong hầu hoặc là cấp phong vương. Tồn tại như vậy mà nhận xong truyền thừa, chứng phúc niệm lực cũng chỉ chừng 3000 mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, chứng phúc niệm lực chừng 3000 kỳ thực là vô cùng ghê gớm rồi. Chứng phúc niệm lực của ta cao như vậy, vừa dặn thích hợp với dạng tâm khống hồn bí pháp trong 29 loại bí pháp. Yêu cầu quan trọng nhất của loại bí pháp này là phải chuyên tâm đa dụng. Tới tầng cao nhất yêu cầu chuyên tâm dạng dụng nữa. Chờ khi ta đạt tới cấp giới chủ, có thể sử dụng dạng tâm khống hồn bí pháp hoàn toàn, sẽ khống chế con trùng tộc mẫu sau đó. Nhưng mà đến lúc đó, ta phải bỏ ra rất nhiều điểm tích lũy đi mua bí pháp. Chỉ cần có thể khống chế một con trùng tộc mẫu sao, giá đắt bao nhiêu cũng chẳng là gì cả. La Phong mắt lóe sáng, đưa ra quyết định. Khống chế một con trùng tộc mẫu sao, bồi dưỡng một con trùng tộc mẫu sao, thì tương lai sau này sẽ càng ngày càng kinh người. Nhưng La Phong ngược lại vẫn chờ mong sau này trùng tộc mẫu sào sẽ phát triển hơn nữa. Tốt nhất là con trùng tộc mẫu sào tương lai có thể chế tạo ra chiến sĩ trùng tộc cấp bất hủ. Vậy thực sự sẽ rất ghê gớm. Nhưng mà La Phong cũng hiểu loại trùng tộc mẫu sào này là loại vô cùng hiếm có trong cả trùng tộc. Xác suất tiến hóa còn khó hơn so với kim giác cự thú đột phá tới thần linh bất hủ ngàn lần, vạn lần. Không thể hy vọng xa vời được. Có thể khống chế một con trùng tộc mẫu sào bình thường cũng rất ghê rồi. Chế tạo một quân đoàn trùng tộc giới chủ, quân đoàn công kích tập thể. La Phong rất chờ mong. Trùng tộc vì có thể thông qua tinh thần niệm lực của trùng tộc mẫu hoàng mà tiến hành chỉ huy như một khối. Vô số công kích của trùng tộc có thể hợp thành một khối. Vô số năng lượng của chiến sĩ trùng tộc công kích hợp thành một khối. Đó quả thực là quá nghịch thiên. Đây là sự đáng sợ của trùng tộc. Ta tu luyện trên địa cầu vài chục năm sau, có thể bước vào cấp giới chủ rồi. Đến lúc đó có thể suy nghĩ việc học dạng tâm khống hồn bí pháp rồi. Học xong, thực lực cũng khoảng chừng đủ để khống chế con trùng tộc mẫu sao. Dù sao thể nội thế giới cấp giới chủ cũng sẽ phát sinh biến hóa mang tính căn bản. Thể nội thế giới có thể cho sinh mạng vào trong. La Phong thầm nghĩ. Kim giác cự thú chưa thế giới chủ, nếu bỏ người vào đó sẽ bị luyện hóa. Luyện hóa không nổi thì thể nội thế giới sẽ tan vỡ. Cấp giới chủ, thể nội thế giới cũng giống như thể nội thế giới của nhân loại giới chủ, có thể cho sinh mạng vào trong. Cái khác nhau là thể nội thế giới của kim giác cự thú khổng lồ vô cùng. Đặt trùng tộc mẫu sao vào thể nội thế giới, không ai biết được. Đến lúc đó lặng lẽ luyện hóa. Hơn nữa đến lúc đó, thể nội thế giới ta sẽ rất khổng lồ, rất thích hợp cho trùng tộc mẫu sao đào tạo ra vô số chiến sĩ trùng tộc. Bình thường đào tạo ra vô số chiến sĩ trùng tộc, vào thời điểm mấu chốt toàn bộ thả ra để chiến đấu. Hết tập 136 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.